Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1345, một đầu đại gia hỏa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, đây là yêu thú gì? Mấy cấp? Khúc Đàn Nhi quét liếc mắt bầu trời đều cảm thấy khó giải quyết. Nãi nãi, không có 1000, không không không đều có cái 100000. Nhiều như vậy ra hỏa trốn ở cái này phế trong thành. Vậy mà không có một điểm động tĩnh. Khó trách ban ngày lúc cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai là thật có nguy hiểm. Chỉ là những này ra hỏa. Ban ngày dường như sẽ không đi ra. Mặc Liên Thành nhíu mày nói. Ta chưa thấy qua. Cũng là lần thứ nhất gặp được. Điệp điệp âm thanh đối với hắn không phải không có ảnh hưởng. Chỉ là điểm ấy ảnh hưởng tại trong thời gian ngắn sẽ không để hắn khó chịu. Có thể sau một quãng thời gian, với hắn mà nói cũng bất lợi. Sau một khắc, Bích Huyết Tiêu xuất hiện tại Mặc Liên Thành giữa ngón tay. Chần chờ bên trong, hắn vẫn là quyết định dùng tới. Sau cùng, lại làm cho Khúc Đàn Nhi đè lại. Người cái này tiêu giải quyết xuống tới động tĩnh quá lớn. Ta sợ một cẩn thận sẽ phá hư mất vốn là hủy huyền giới chi môn. Vẫn là, ta tới đi, nàng có lớn nhất ôn hòa phương thức giải quyết. Chỉ bất quá, không biết có thể làm được hay không. Nàng muốn nhận roi lấy ra ly hồn tiêu. Nhưng tại thu hồi roi trước, nàng cố ý giơ roi tử. Để roi trên không trung xoay tròn. Lăng không chuyển động roi. Vù vù xé gió. Phi thường cổ quái, những cái kia quái dị mắt lục đám yêu thú, nhao nhao kinh hoàng tránh lui. Điệp điệp gọi đến bối rối, cũng giống như là rất ủy khuất. Ủy khuất, con em ngươi ủy khuất. Khúc Đàn Nhi cũng không biết chính mình tại sao có thể như vậy nghĩ. Có thể nàng liền là muốn mắng người. Trên người linh khí tràn ra, trong chốc lát hướng xung quanh khuếch tán. Sát khí bừng bừng quát. Tất cả câm miệng, ầm ĩ chết, còn dám gọi, ta liền giết các ngươi. Lập tức để các ngươi nếm thử ly hồn lợi hại. Điệp, quỷ gì, nguyên bản điệp điệp không ngừng tiếng kêu. Vậy mà nhỏ giọng rất nhiều. Phụ cận đều không gọi, chỉ có nơi xa còn gọi. Nhưng truyền đến nơi này lực công kích đều yếu đến nhiều. Khúc Đàn Nhi lại là một hồi quái gì. Bầy yêu thú này chẳng những lui ra phía sau. Còn im như thóc, bỗng nhiên, phía bắc một chỗ, đột ngột vang lên từng tiếng duệ rít lên, giống như một loại nào đó thú loại như là vương giả rít lên. Lại một hồi, phía bắc tiểu yêu thú bọn họ đều nhất trí hướng hai bên tránh ra. Trừ lại một cái thông đảo, chỉ gặp một cái to lớn bóng tối già thiên tới. Đầu tiên để hai người nhìn thấy, là một đôi xích hồng mắt to. Chính hiện ra nhàn nhạt u quang, lóe trí tuệ quang mang, là một cái cự đại hắc biên bức, cùng Mặc tộc thiết huyết biên bức có chút tương tự, có thể là, lại không hoàn toàn giống nhau. Mặc tộc thiết huyết biên bức, không có lông vũ, mà hắn, là có lông vũ, đen kịt đến như mực đồng dạng, dưới ánh trăng còn lóe ánh mực lông vũ, một trương đại đại lỗ tai, lông xù còn giống con thỏ đồng dạng. Mười phần buồn cười, cái kia một đôi xích hồng mắt to, ở giữa không trung nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi nhìn, nhưng lại cao ngạo mà vung đều không vung Mặc Liên Thành. Thậm chí trên mặt đất đồng bạn thi thể, nó cũng không có xúy một cái liếc mắt, lại nói tiếp, nó rơi xuống hai người đối diện một chỗ nóc nhà. Hồng hồng con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Có vẻ như trời sinh hung ác. Có thể cái này một khắc nhưng không có sát ý. Có hiếu kỳ cùng một loại khác liền hai người cũng đều không hiểu phức tạp. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi nhìn tới nhìn lui. Nó giống như là sợ bỏ lỡ cái gì. Khúc Đàn Nhi sờ sờ cái cằm. Cũng cổ quái nhìn chằm chằm nó. Hai cái gia hỏa, một người một thú. Giống nhau là hiếu kỳ dò xét. Xung quanh những cái kia tiểu môn. Đều lui đến xa xa. Hoặc là bảo hộ ở cái kia đại gia hỏa xung quanh. Giống như vương giả thuộc hạ đồng dạng. Đột ngột, Đại gia hỏa dương dương cánh, lại chi chi một tiếng, điệp điệp âm thanh liền ngưng, cũng bắt đầu lít nha lít nhít, nhưng xong lại đều đâu vào đấy lui về phía sau rời rạc. Lại rút lui, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.